Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, chương 48, trình tự vấn đề. Năm 2018 ngày 30 tháng 4, đối mặt Triệu Hồng Vũ hùng hổ dọa người chất vấn, Vương Cửu càng ngày càng cảm thấy tính trước kỹ càng, phản ứng của đối phương hoàn toàn không có ra ngoài mong muốn. Đây đối với không am hiểu đối nhân xử thế thiên ngoại thần kiếm mà nói, loại này không ngoài dự liệu cảm giác, đơn giản là niềm vui bất ngờ. Tương tự Trầm Khinh Minh ở trí lực chắc định bên trong bắt được 5 phần trở lên cao phần, là đáng giá ghi khắc lịch sử thời khắc. Vì lẽ đó Vương Cửu cũng hết sức quý trọng bây giờ giai đoạn tính thắng lợi. Làm Triệu Hồng Vũ chất vấn hắn phải như thế nào giải bày thời điểm, Vương Cửu không chút hoang mang. Đầu tiên là lợi dụng huyễn kiếm thuật, biểu diễn ra một cái chấn nhân tâm phách mỉm cười. Sau đó dùng tràn ngập tự tin ngữ điệu nói rằng, của nàng hành động cùng ngươi không có bản chất khác biệt. Cái gì? Triệu Hồng Vũ vạn vạn không nghĩ tới đối phương lại sẽ tìm như vậy một góc độ đến biện giải. Cùng ta không có khác nhau. Chuyện cười, ta lúc nào giống nàng như vậy thô bạo ác độc. Vương Cửu nói rằng, vừa rồi ngươi không nhìn vị kia phát ngôn nhân chủ quan ý nguyện cùng khách quan nhu cầu, mạnh mẽ đưa hắn mang rời hiện trường, để hắn đầy ngập trong sự kích tình bạo nổ, tạo thành nghiêm trọng cả người thương tích. Loại hành vi này trên bản chất cùng Triệu Trầm Lộ không có gì khác nhau. Nói hưu nói vượn, Triệu Hồng Vũ cả giận nói, tuy rằng theo thứ tự ta thừa nhận là có tì vết, nhưng ta trục xuất hắn là vì cho những người khác bảo lưu hợp lý lên tiếng thời gian. Vương Cửu nói rằng, Triệu Trầm Lộ cũng giống như nhau động cơ, nàng thanh lý bên trong thành rất nhiều chi nhánh văn hóa thời điểm, cũng là vì cho trước tiên tiến vào văn hóa xê dịch không gian. Lần này biện giải chi từ, quả thực để Triệu Hồng Vũ ngạc nhiên không tên. Cái quỷ gì trước tiên tiến vào văn hóa? Vương Cửu cũng không nói nhiều, trực tiếp lấy ra một viên ghi hình phù ấn, mời truyền bá phóng. Triệu Hồng Vũ tuy rằng hết sức không nguyện ý phối hợp, nhưng cũng muốn nhìn đối phương một cái muốn chơi lý lẽ gì. Liền gật gật đầu, đem phù ấn cùng công thẩm đại hội hiện trường trận pháp bác nhận. Sau một khắc, phù ấn bên trong hình ảnh liền dọc theo trận pháp lan truyền đến Kim Ngọc Thành các góc. Đầu tiên là một đoạn du dương ung dung nhạc khúc, khác nào ban đêm khúc hát du. Nhưng mà, nghe được đoạn này đơn giản âm nhạc, hiện trường mấy trăm ngàn nhân chung đã có một nửa người theo bản năng bắt đầu lắc đầu. Bởi vì đoạn này nhạc khúc thực sự quá quen thuộc, quả thực như là sâu tận xương tủy. Theo dân chúng trong đầu hồi ức bị tỉnh lại, phù ấn bắt đầu phát hình ra hình tượng. Ở một mảnh trong màn đêm, mây đen thật dày rộng mở bên trong mở, sáng trong ánh trăng từ đó đầu vãi đến đại địa trên, chiếu ra mênh mông vô bờ màu bạc. Ở đầy mắt màu bạc óng bên trong, một vị bạch y tiên nữ từ ánh trăng bên trong, từ hư chuyển thật, dựa vào ánh sáng ngưng kết thân hình, sau đó chậm rãi hàng rơi xuống mặt đất, trắng như tuyết mũi chân cùng sáng trắng đại địa chạm nhau nháy mắt. Đêm thế giới liền bị triệt để tỉnh lại, thương mang đại địa bắt đầu theo cô gái bước chân mà rung động. Núi non sông suối lẳng lặng mà thai nghén sinh cơ, cây cỏ trùng cá thì lại nương theo vùng đất vận luật nhẹ nhàng đung đưa thân thể, dường như đang vì cô gái kia bạn nhảy. Nữ tử cũng không có vũ đạo, chỉ là đơn giản địa cất bước, nhưng mà mỗi bước ra một bước lúc động tác đều tự nhiên mà thành. Giở tay giở chân liền hình thành huyền diệu nhất và mỹ hảo kỹ thuật nhảy, đủ để gợi ra thiên địa vạn vật cùng cộng hưởng theo. Dáng người như vậy, mà dung nhan của nàng càng là để quanh người vạn vật đều âm u vô quang, phảng phất là ánh trăng bên trong sinh ra đến cao tiên tử. Phù ấn bên trong ghi chép hình ảnh bất quá ngăn ngắn chốc lát, nhưng mà truyền bá phóng xong xuôi sau, hiện trường nhưng lâm vào cực kỳ dài dòng trầm mặc, liền ngay cả trên đài Triệu Hồng Vũ bọn người không nói một lời. Ở loại này đến cực điểm đến xinh đẹp nhuộm đẫm hả? Như thế nào đi nữa chết lặng người, nội tâm đều khó tránh khỏi bị rung động, chỉ có Vương Cửu bản thân không bị ảnh hưởng, chờ trong chốc lát, mở miệng nói, đây chính là trước tiên tiến vào văn hóa, ta muốn Kim Ngọc Thành người đều hẳn còn có ấn tượng. 5 năm trước, Triệu Trầm lộ hứng thú tới, làm Nguyệt Hạ Chi Vũ, khẽ múa động càn khôn. Cảnh tượng kỳ dị trong trời đất tự Kim Ngọc Thành một đường lan tràn có thể đến Liên Thiên Thành. Liền ngay cả Thánh Tông Tông Chủ đều phát sinh bùi ngùi thở dài. Từ đó, Tương Châu danh xưng đệ nhất mỹ nhân lại không người dám có bất kỳ nghi ngờ nào. Như vậy, làm sao? Triệu Hồng Vũ dù sao cũng là bài sơn cảnh tu sĩ. Rất nhanh phục hồi, cũng phản bác của nàng kỹ thuật nhảy xấu đẹp. Cùng trước tiên tiến vào văn hóa có quan hệ gì? Vương Cửu nói rằng, cái gọi là văn hóa, cuối cùng là một loại hành động của nhân loại quy tắc. Một loại thẩm mỹ chuẩn tắc, mà Triệu Trầm Lộ nếu có thể đến nơi xinh đẹp cực hạn. Chấn động người trong thiên hạ, lệnh cử thế công nhận kỳ mỹ, nàng tự nhiên là có thể đại biểu trước tiên tiến vào văn hóa. Đây là cái gì quỷ lý luận? Văn hóa là muốn bị nhiễm người, sung sướng người, dẫn dắt người, như vậy xin hỏi, thế gian nhưng còn có bất cứ sự vật gì, có thể so sánh vừa nãy cái kia Nguyệt Hạ Chi Vũ. Càng có thể bị nhiễm người, sung sướng người, dẫn dắt người sao, cái kia chút đối với Triệu Trầm Lộ tràn ngập câu oán hận văn hóa giới nhân sĩ. Có thể có người có thể tiếp cận Triệu Trầm Lộ cảnh giới. Vương Cửu vấn đề, không có được bất kỳ đáp lại nào, đem chính mình cùng Triệu Trầm Lộ Nguyệt Hạ Chi Vũ đánh đồng với nhau. Cái kia phải hơn loại nào vô liêm sỉ mới có thể làm được a? Vì lẽ đó, nếu Triệu Trầm Lộ đại diện cho tuyệt đối trước tiên tiến vào văn hóa, từ nàng ra tay thanh lý một ít cấp thấp văn hóa, là đầu tiên tiến vào văn hóa xê dịch không gian. Tự nhiên là hợp tình hợp lý. Ngụy biện, Triệu Hồng Vũ nói rằng, tạm thời không luận văn hóa có hay không có thể đơn giản như vậy địa chia làm trước tiên tiến vào. Cùng cấp thấp, nàng coi như thật sự so với người khác đều trước tiên tiến vào. Cũng không phải là nàng có tư cách phủ định những người khác tồn tại giá trị. Bách hoa đủ phóng trăm nhà đua tiếng mới là Kim Ngọc Thành truyền thống. Chấm ngoặc kép. Vương Cửu nói rằng, bách hoa đủ phóng, là vì sung mãn phần cạnh tranh, quyết gia giỏi nhất thích ứng thời đại người thắng, mà nếu Triệu Trầm Lộ đã tới tuyệt đối cảnh giới, làm sao cần phải lại lãng phí thời gian làm sung mãn phần cạnh tranh? Phải nói, Kim Ngọc Thành có thể nghênh đón Triệu Trầm Lộ như vậy thành chủ. Có thể bộ phần quy công cho trăm nhà đua tiếng bách hoa đủ thả truyền thống. Nhưng nếu Triệu Trầm Lộ xuất hiện, thời đại biến hóa, như vậy ban đầu truyền thống tự nhiên cũng phải tùy theo thay đổi. Triệu Trầm Lộ thân là tuyệt đối trước tiên tiến vào văn hóa người trưởng khống. Thanh lý cấp thấp văn hóa là chuyện đương nhiên, nàng thật muốn cao cấp như vậy, làm sao cần phải vận dụng thành chủ quyền hạn đi thăm dò phong gia tộc của người khác. Vương Cửu nói rằng, ở tuyệt đối tân tiến văn hóa trước mặt, cấp thấp văn hóa bại lui là tất nhiên, khác nhau không phải là quá trình, mà quá trình bên trong tồn tại một chút tì vết, cùng ngươi vừa rồi cưỡng chế đuổi xa phát ngôn nhân, tính chất là giống nhau, ngươi, chấm ngoặc kép, Triệu Hồng Vũ chỉ cảm thấy ngoác mồm lè lưỡi, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao tiếp tục vặn lại xuống. Cũng may chủ trì công thẩm đại hội còn có những người khác. Triệu Hồng Văn đúng lúc nhận lấy đề tài, nói rằng, được rồi, cái đề tài này trên lãng phí thời gian đã đầy đủ hơn nhiều. Hôm nay công thẩm đại hội không phải biện luận đại hội. Triệu Trầm Lộ hành vi đến tột cùng là tốt hay xấu. Công đạo tự tại nhân tâm, Vương Cửu gật đầu nói, Đúng là như thế, vì lẽ đó ta muốn hỏi hiện trường mọi người. Các ngươi là hy vọng sau đó có thể tiếp tục xem đến Nguyệt Hạ Chi Vũ. Vẫn là Bách Hoa Đủ Phóng. Thưởng thức vừa rồi vị kia phát ngôn nhân đại biểu truyền thống văn hóa. Đủ rồi, cái đề tài này chấm dứt ở đây. Nhưng mà Triệu Hồng Văn ngăn cản vẫn là tới chậm chút. Ở Vương Cửu vấn đề đưa ra sau đó, mấy trăm ngàn kim ngọc người liền dồn dập làm ra sự trả lời của mình. Chúng ta muốn xem Triệu Trầm Lộ. Triệu Trầm Lộ thành chủ vạn tuế. Nguyệt Hạ Chi Vũ vạn tuế. Triệu Trầm Lộ thành chủ Niêm Phong thật tốt. Để lão cương thi về trong quan tài đi thôi. Chúng ta vĩnh viễn trông đỡ Triệu Trầm Lộ thành chủ. Tràng diện nhiệt liệt dường như núi lở sóng thần. Để trên đài những người chủ trì sắc mặt tái xanh. Sự thái phát triển đã hoàn toàn mất khống chế. Ở kế hoạch ban đầu bên trong, đến một bước này hẳn là vạn dân lên tiếng phê phán Triệu Trầm Lộ. Vì là năm đó người bị hại tiếng kêu bất bình mới đúng. Hiện tại này tính là gì? Triệu Trầm Lộ cứng rắn, cậy mạnh gieo họa nhiều như vậy lão tiền bối. Ngược lại thành công lao của nàng sao? Thế giới này còn có không có đúng sai thị phi? Này cũng may mà là Triệu Trầm Lộ cho tới nay đều lười ở trước mặt người biểu diễn vẻ đẹp của nàng. Tốt, bằng không loại này Nguyệt Hạ Chi Vũ nếu như thường thường liền tới một lần. Này khắp thành người còn không đều bị nàng tẩy não thành chung chó. Mà càng bết bát chính là, theo dân ý mãnh liệt, vậy do vạn chúng nhất tâm trận thu thập tới khổng lồ nguyện lực. Cũng bắt đầu cấp tốc phát sinh biến chất. Triệu Hồng Vũ có thể tinh tường cảm nhận được trước kia như núi lớn vững chắc không thể dung chuyển. Chấn áp lực lượng đã bắt đầu sôi trào, dường như muốn đem món đồ gì giải phóng ra ngoài. Được rồi, chấm dứt ở đây. Triệu Hồng Vũ đột nhiên đập đánh một cái bàn đài. Bài sơn cảnh tu vi mạnh mẽ lệnh lần này trưởng kích gồ lên ra thiên lôi giống như nổ vang. Trực tiếp đem dưới trận mấy trăm ngàn người ầm ĩ quét đi sạch sành xanh. Tiếp tục phía dưới phân đoạn, Triệu Hồng Vũ mặt âm trầm, đem vòng thứ nhất thất bại chí chi sau đầu. Dù sao thì toán dựa theo kế hoạch ban đầu, vòng thứ nhất cũng chỉ là món ăn khai vị. Chân chính món ăn chính là ở thứ hai hoàn, Triệu Trầm Lộ đảm nhiệm thành chủ thời kỳ lớn nhất làm ác. Vấn đề kinh tế. Mọi người đều biết, Triệu Trầm Lộ đảm nhiệm thành chủ thời gian 20 năm. Kim Ngọc Thành giàu có và đông đúc phồn hoa hơn xa năm xưa. Cái này cũng là cho tới nay mọi người miễn cưỡng chịu đựng của nàng chính sách tàn bạo nguyên nhân. Trọng yếu, nhưng các người e sợ không biết. Trong quá trình này, lớn nhất người được lợi ích cũng không phải là thông thường Kim Ngọc người. Mà vừa vặn là bản thân nàng. Triệu Hồng Vũ nói, báo ra một cái có thể nói con số kinh khủng. Triệu Trầm Lộ đảm nhiệm thành chủ thời gian 20 năm. Lợi dụng chức vụ chi tiện, xâm chiếm tham ô tài sản vượt qua 1 tỷ linh thạch. 1 tỷ linh thạch, con số này, để toàn trường người đều trầm mặc vài giây. Phía sau mới là một trận chảo nóng giang đậu tựa như tiếng bàn luận. 1 tỷ, vẫn là linh thạch. Cái kia là bao nhiêu tiền? Chờ ta tính một chút. Ta tháng thu vào là 10 lạng bạch ngân. Nói cách khác, chấm ngoặc kép, mẹ người đừng quên đi. Ta tra được một con số. Năm ngoái Kim Ngọc Thành thành chủ phủ công bố báo cáo biểu hiện. Kim Ngọc Thành hàng năm công cộng chi là 70 triệu linh thạch. Một cái thiên hạ hiếm có phồn hoa thành thị. Hàng năm công cộng chi 70 triệu linh thạch. Đã coi như là so sánh kinh người. Thế nhưng cùng cái kia 1 tỷ linh thạch kim ngạch so với liền căn bản không đáng giá nhắc tới. Qua loa tính ra, Triệu Trầm Lộ hầu như hàng năm đều phải xâm chiếm tương đương với Kim Ngọc Thành toàn bộ thành thị. Chi nhiều như vậy tài sản. Khái niệm này nghĩa là gì a? Tương Châu 2000 năm lịch sử trên, e sợ xưa nay đều chưa từng có loại này kinh khủng tội phạm tham ô. Tính đến trước mắt lịch sử 10 vị trí đầu người gộp lại. Không hẳn có thể so với Triệu Trầm Lộ một người. Con số này, không phải ta bỗng dưng bịa đặt, mà là mấy ngày nay chúng ta mời mọc các nơi tài vụ chuyên gia. Bao quát Thánh Tông tính toán tài tình chân nhân sửa lại tính được ra con số. Phải nói là có nhất định quyền uy tín. Mặt khác, 1 tỷ chỉ là tính đến trước mắt con số. Đến tiếp sau khẳng định còn muốn thêm vào. Như vậy tham hủ án kiện, liền ngay cả tính toán tài tình chân nhân đều liên tục cảm khái là cuộc đời ít thấy. Vượt quá tưởng tượng, vì lẽ đó, đối mặt như vậy bằng chứng. Ta muốn biết, ngươi còn có thể làm sao ngụy biện. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.